Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 469, Long tộc thần khí. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero phía trước, ngạo thế thương hội phi thuyền mấy người trẻ tuổi ngay tại đàm tiếu tiếng gió. Ta liền nói, tiểu bạch kiểm kia chính là cái đồ nhu nhược. Ngươi nhìn, ngươi cố ý mở ra phi thuyền thiên lãng đại trận oanh hắn phi thuyền. Hắn cũng không dám chi một tiếng. Hàn Chính Đông cười nói, tiểu bạch kiểm kia, cũng không biết là lai lịch thế nào. Một cái đại đế cảnh, vậy mà có được thượng phẩm thánh khí cấp bậc phi thuyền. Khổng Hoa nói ra, sau đó lộ ra không có hảo ý dáng tươi cười. Thượng phẩm thánh khí cấp bậc phi thuyền, đây chính là đồ tốt. Bởi vì Diệp Vô Trần thu liễm bàn long phi thuyền khí tức, cho nên bọn hắn nghĩ lầm bàn long phi thuyền là thượng phẩm thánh khí. Đúng lúc này, đột nhiên, một tiếng ầm vang nổ rung trời. Ngạo thế thương hội phi thuyền phảng phất nhận lấy thái cổ cự sơn va chạm. Không thể làm gì chế bay chéo ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Hàn Chính Đông mấy người đều quá sợ hãi. Tại phi thuyền tà phi ra ngoài lúc, bọn hắn cũng bị vô hình sóng lớn trùng kích. Bay chéo ra ngoài, mà phía trước, chính là một tòa sơn phong khổng lồ. Gặp phi thuyền hướng sơn phong khổng lồ đánh tới, Hàn Chính Đông mấy người hoa dung thất sắc. Không được, cái kia Khổng Hoa kêu to. Bất quá, hắn vừa mới nói xong, chỉ nghe một tiếng bình nhiên tiếng vang, ngạo thế thương hội phi thuyền thẳng tắp tiếp tại trên sơn phong khổng lồ kia. Sơn phong bạo liệt, núi đá phun ra, trong phi thuyền tất cả cao thủ chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều lật một phen. Không ít người càng là trực tiếp phun ra cùng loại nước bọt đồ vật. Hàn Chính Đông lay động một cái đầu, thanh tỉnh không ít. Lúc này, liền nhìn thấy bàn long phi thuyền bay qua. Nạp Lan Hùng đứng tại phi thuyền đầu thuyền, cười to, chấm, các ngươi vừa rồi phun không phải rất thoải mái sao? Bây giờ bị chúng ta đụng cái mông tư vị thế nào? Có phải hay không thoải mái hơn? Trong tiếng cười ha ha, bàn long phi thuyền phá không mà đi. Đồng thời, bàn long phi thuyền cuốn lên một trận khí lưu, đem vừa mới đứng lên Hàn Chính Đông mấy người lần nữa bay ra. Từ trên phi thuyền ngã xuống mặt đất, Hàn Chính Đông mấy người chật vật lấy đứng lên, nhìn xem đầy người bùn đất, nhìn lại chu vi xem đệ tử gia tộc khác. Không khỏi đối với đi xa bàn long phi thuyền giận dữ hét. Các ngươi muốn chết. Lúc này, trong phi thuyền thương hội cao thủ chật vật bay ra, đi vào Hàn Chính Đông mấy người bên cạnh, xem mấy người thương thế. Đuổi theo cho ta, đuổi kịp bọn hắn, ta muốn bọn hắn đẹp mắt. Cái kia Khổng Hoa gào lớn. Khổng Hoa thiếu gia, phi thuyền phía sau đã phá một lỗ thủng lớn. Nếu không, chúng ta hay là trước tu bổ một chút. Một vị thương hội cao thủ EA nói. Hàn Chính Đông, Khổng Hoa mấy người nhìn lại, chỉ gặp bọn họ phi thuyền bị đụng địa phương, phá vỡ một cái mười mấy mét lỗ thủng lớn, sâu có thể thấy được đáy. Đen xì, Hàn Chính Đông mấy người ngây người. Tiểu bạch kiểm kia phi thuyền là thượng phẩm thánh khí. Bọn hắn cũng là thượng phẩm thánh khí. Làm sao lại bị đụng thành dạng này? Mà lúc này, trong bàn long phi thuyền, Nạp Lan Hùng cười vui cởi mở. Cũng liền ngươi, có ý tốt khi dễ mấy tiểu bối. Lão Đoạn lắc đầu cười nói. Nạp Lan Hùng cười nói. Cái này cũng không thể gọi khi dễ. Cái này gọi đòn lại trả đòn. Hắn phun ta, ta đụng hắn. Lý Thịnh cười nói. Bọn hắn đoán chừng đang nghĩ ngợi như thế nào tu bổ phi thuyền đâu. Bất quá lỗ thủng khổng lồ kia cũng không tốt tu bổ. Một kiện thượng phẩm thánh khí thiếu một ngụm, tu bổ đều không phải là một chuyện dễ dàng. Huống chi một chiếc phi thuyền. Sau 2 giờ, Diệp Vô Trần mấy người đi tới Thái Cổ Long mộ trước mặt. Nhìn trước mắt đứng sừng sững ở chỗ đó, tựa như một tòa Thái Cổ Thần Sơn Thái Cổ Long mộ. A Lực, Tiểu Hắc Tử, Lý Thịnh thậm chí Ngao Nghị đều không chịu được lòng tràn đầy kinh ngạc. Trước mắt Thái Cổ Long Mộ, cao không biết bao nhiêu trượng, nhìn ra chỉ ít có vạn trượng trở lên. Đỉnh mộ đã vươn vào đám mây, căn bản thấy không rõ đỉnh mộ. Tựa hồ có một cỗ lực lượng bao phủ mộ hạng, cho dù là Diệp Vô Trần, Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn ba người cũng thấy không rõ. Diệp Vô Trần thử dùng hư huyễn chi nhãn, cũng vô pháp dò xét, mà Long Mộ mộ thân quấn quanh lấy từng đầu pho tượng cự long. Những pho tượng cự long này, vảy rồng chiếu sáng rạng rỡ. Những cự long này phảng phất chính là sống. Cái này, được bao nhiêu đầu cự long? Tiểu Hắc Từ kinh ngạc hỏi. Ý chỉ mộ thân những pho tượng cự long kia. Ngao Nghị nói. Bái thần giáo giáo chủ từng bỏ ra mấy năm thời gian đi nghiên cứu. Nói hết thảy có 99. 999 đầu. 99. 999 đầu. Tiểu Hắc Tử giật mình kêu lên. A Lực vẫn là bình thường biểu lộ, cũng chính là không có cái gì biểu lộ. Tựa hồ Thái Sơn ở trước mặt hắn đổ nát, hắn đều là như vậy. Diệp Vô Trần lại là lắc đầu. Không phải 99, 999 đầu, mà là 100.000 đầu. Cái gì? 100.000 đầu? Ngao Nghị kinh ngạc, ngay cả Lý Thịnh cũng là kinh ngạc. Bái thần giáo giáo chủ đã tốn phí mấy năm thời gian đi nghiên cứu. Sẽ không có sai mới đúng. Chỉ là, Lý Thịnh đối với Diệp Vô Trần mà nói, lại là tin tưởng không nghi ngờ. Nếu Diệp Vô Trần nói là 100.000 đầu, vậy liền tuyệt đối là 100.000 đầu. Lão Đoạn hai mắt đồng nhiên mà nhìn chằm chằm vào Thái Cổ Long Mộ mộ thân. Những cự long này, còn sống, còn sống. Lý Thịnh, Ngao Nghị mấy người đều thất kinh. Đoạn tiền bối, cái này, không thể nào. Lý Thịnh giật mình nói. Thánh địa không ít thiên thần cảnh cao thủ đều nói những cự long này là tử vật. Lão Đoạn lắc đầu, bọn hắn ánh mắt không được. Những cự long này, đều là bị người dùng Thái Cổ một loại đặc biệt thủ pháp phong ấn tiến mộ thân. Người phong ấn bọn hắn, hẳn là Thạch nhân tộc thời kỳ Thái Cổ một vị đại thần cảnh cao thủ. Đại thần cảnh, Lý Thịnh, Ngao Nghị mấy người lập tức không dám nói tiếp. Tại Cửu Châu, đại thần cảnh chính là một cái cấm kỵ. Diệp Vô Trần nói. Lão Đoạn nói không sai. Những cự long này kỳ thật còn sống, mà lại thực lực đều rất mạnh. Nếu là có người có thể luyện hóa tòa này Thái Cổ Long Mộ, liền có thể để những cự long này thức tỉnh. Luyện hóa Thái Cổ Long Mộ. Ngao Nghị giật mình. Cái này có cái gì kỳ quái đâu. Viễn cổ cự ma Nạp Lan Hùng nói. Đối với trận pháp cao thủ tới nói, thiên địa vạn vật đều có thể luyện hóa. Mà lại Thái Cổ Long Mộ này, bản thân liền là một kiện long tộc thần khí. Long tộc thần khí. Ngao Nghị, Lý Thịnh, Tiểu Hắc Tử trừng mắt. Bọn hắn thật đúng là nhìn không ra đây là long tộc thần khí. Là một kiện cực phẩm thần khí. Diệp Vô Trần hai mắt chớp động. Thái Cổ Long Mộ này, nếu là có thể luyện hóa, lực công kích kia, tuyệt đối là tại Đông Hải Thần Phù Thanh kia Hải Thần Xoa phía trên. Cực phẩm thần khí. Ngao Nghị, Lý Thịnh nghe vậy, là triệt để không phản đối. Diệp Vô Trần đem bàn long phi thuyền thu hồi. Mấy người cưỡi xe ngựa từ cửa mộ đi vào. Cửa mộ tại mộ phía dưới không lớn, chỉ dung hạ được 2-3 cỗ xe ngựa song hành đi vào. Tiến vào Thái Cổ Long Mộ về sau, Diệp Vô Trần liền cảm nhận được long mộ trong không gian nhàn nhạt long khí. Bất quá, ngoại trừ long khí bên ngoài, còn có tử khí. Xem ra, những tử khí này là những cường giả long tộc kia sau khi chết hình thành. Ngao Nghị nói ra, bởi vì nơi này nồng đậm long khí cùng tử khí, cho nên, thường xuyên có long tông còn có ngục môn cao thủ không tiếc vượt qua ngàn vạn dặm tới đây tu luyện. Long Tông, cũng là một cái thượng cổ tông môn. Sáng phái tổ sư là một vị long tộc cao thủ. Bất quá phát triển đến nay, Long Tông có nhân tộc, cũng có long tộc, còn có thú tộc. tiến vào Long Tông đệ tử, đô chủ tu Long tộc công pháp, ngục môn cao thủ, thường xuyên đến này tu luyện. Diệp Vô Trần hỏi, Lý Thịnh hồi đáp, vâng, nghe nói ngục môn địa ngục chi tử liền thường xuyên đến này tu luyện. Sau đó cười giỡn nói, nói không chừng đợi lát nữa chúng ta liền có thể gặp được địa ngục chi tử. Cách chương.